Đối tượng là nữ lão sư. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư không còn rên gì nữa. Đầu ngã lên vai mình. Hoàn toàn không còn chút sức lực. Sao lại có thể như vậy? Không phải là đau quá đến ngất xỉu đấy chứ? Tên ngốc này là chấn thương chân mà. Em sao lại xỉu luôn như vậy? Vũ Di Đình không ngừng gọi tên Trương Nhã Thư. Tên ngốc này vẫn là không tỉnh dậy. Vũ Di Đình hoảng sợ đến nỗi khóc nức nở. Ôm chặt thân người lạnh cóng của Trương Nhã Thư. Mồ hôi của Trương Nhã Thư thấm hết qua áo của Vũ Di Đình. Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Trương Nhã Thư được đưa vào trong. Đám người Vũ Di Đình bị bác sĩ chặn lại bắt phải chờ ở ngoài. Từng giây từng phút trôi qua đối với Vũ Di Đình đều là sự chen ép đến đáng sợ. Tay chân run rẩy không ngừng. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Chỉ ngồi thôi cũng không có đủ sức lực. Vũ Di Đình nhắm mắt. Mày nhíu chặt. Hình ảnh Trương Nhã Thư ngã xuống cứ tái hiện lại trong đầu. Khi nghe tiếng Trương Nhã Thư thét lên. Tim mình thắt lại một cái đau điếng. Đau đến nỗi nước mắt tự động trào ra. Vội vàng chạy đến bên cạnh Nhã Thư. Từ nhỏ đến lớn, ngoài người thân ra, cũng chưa từng có ai khiến Vũ Di Đình phải toàn tâm toàn ý lo lắng như vậy. Đến nỗi người kia phải chịu đau bao nhiêu phần thể xác, chính mình cũng có thể thấy đau bấy nhiêu phần linh hồn. Vũ Di Lực ngồi bệt xuống nền gạch, mặt mũi toàn một màu trắng bệch. Như thế nào chật khớp cổ chân lại có thể ngất xỉu đây? Vũ Di Lực lúc này không còn tâm trí để nghĩ ra lý do. Chỉ mong Nhã Thư có thể mau chóng tỉnh lại. Trương Nhã Thư, hiện tại chị hai của tôi đang rất sợ hãi. Chị hai chưa từng lo lắng cho ai đến nỗi mất cả vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày. Vũ Di Lực cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không thể làm gì hơn việc nhìn Nhã Thư ngất xỉu trong lòng chị mình. Trong lòng một trận cồn cào đau đớn. Vũ Di Lực trước giờ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy Vũ Di Đình yêu ai. Khi hỏi đến thì Vũ Di Đình chỉ mỉm cười. Đơn giản nói là chị phải lo cho mẹ và em. Thời gian đâu mà yêu đương. Từ khi ba mất, Vũ Di Lực được chị hai mình chăm lo rất chu toàn. Vừa nghiêm khắc dạy dỗ, lại vừa nhường nhịn đủ điều. Nếu Vũ Di Đình có một quả táo, chắc chắn sẽ không chia đôi. Mà là nhường hết cho Vũ Di Lực. Vũ Di Lực biết chị mình sớm đã phải chịu nhiều cực khổ. Nên rất yêu thương Vũ Di Đình. Hết lòng nghe lời chị hai. Lúc nhỏ, khi được Vũ Di Đình nhường hẳn cả một quả táo. Vũ Di Lực không màng suy nghĩ mà tự mình chạy vào góc bếp ngồi ăn hết. Nhưng lớn lên rồi, khi được Vũ Di Đình nhường táo. Vũ Di Lực chắc chắn sẽ chạy vào bếp tìm một con dao rồi gọt vỏ thật sạch. Sau đó đem quả táo nhường lại cho chị mình. Vũ Di Lực biết chị hai vì hy sinh cho mình mà phải đánh đổi rất nhiều thứ. Kể cả đam mê hội họa của chị ấy. Vũ Di Lực trong lòng rất biết ơn và tôn trọng chị mình. Bây giờ cũng đã trưởng thành. Nếu không thể là đứa em trai tốt đứng ra bảo hộ cho chị gái. Chẳng phải bản thân là rất vô dụng, rất ích kỷ hay sao? Nếu chị hai đã tình nguyện vì mình mà đánh đổi đam mê, thì mình sẽ vì chị hai mà đánh đổi tình yêu. Dù biết điều này sẽ đau lòng, nhưng hết thảy đều đáng giá. Đào Trúc Quân chắp tay lại, không ngừng cầu nguyện cho Trương Nhã Thư. Lần này bệnh cao huyết áp của Trương Nhã Thư có vẻ đã nặng hơn trước. Trương Nhã Thư không phải là đau đến ngất xỉu, mà là lên cơn cao huyết áp, cộng thêm quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Trương Nhã Thư gần đây thường than vãn hoa mắt chóng mặt. Lần trước cùng mình đạp xe về nhà mà lên cơn ngất xỉu giữa đường. Từ ngày hôm đó mình đều đề nghị chở nó đi học, không để nó đạp xe một mình nữa. Trương Nhã Thư nói là mỗi ngày đều uống thuốc đầy đủ. Nhưng là Đào Trúc Quân không tin tưởng cái tên này cho lắm. Nên mỗi ngày cứ đúng giờ lại bắt Trương Nhã Thư phải uống trước mặt mình. Phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin được. Tên ngốc này, Mày nhất định không được có chuyện gì. Nếu mày để cho tao và cô giáo Đình của mày mất ăn mất ngủ. Đó là một tội ác không thể tha thứ. Vì vậy nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Quách Thanh Nhã sau khi nhận được tin báo thì lập tức lái xe vào nội ô thành phố. Đứa trẻ này gần đây ít về nhà mình. Nói là bận tập luyện cho đại hội thể thao. Vậy mà bây giờ lại bị chấn thương rồi ngất xỉu. Quách Thanh Nhã trong lòng 10 phần lo lắng. Hận bản thân không thể ở bên cạnh con gái mình ngay lúc này. Bà tự trách bản thân không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Đã 10 năm qua, chưa một lần bà chăm sóc cho Trương Nhã Thư một cách chu toàn. Con bé mỗi khi bệnh sẽ không về thăm mẹ. Biết tự mình đi bác sĩ. Biết tự mình đều đặn uống thuốc. Lớn lên một cách cô đơn như vậy. Chẳng phải là rất tủi thân hay sao? Nghĩ đến đây Quách Thanh Nhã vừa thương con. Vừa giận mình mà trào nước mắt. Tự nghĩ sẽ không để con gái mình phải chịu thiệt thòi như vậy nữa. Quách Thanh Nhã chạm mặt Trương Tấn Uy ở cửa bệnh viện. Hai người gật đầu chào nhau. Không nói một lời. Cùng nhô vội vã đi tìm Trương Nhã Thư. Cách Trương.